đạo hữu biết là ai còn sống không? Ứng Dư nghi hoặc, điều này THIOTAP thân không biết, tu sĩ Chê Y đảo bị vây hơn 10 ngày thì xuất hiện phản đồ. Là hai tên trúc thạch mặc nhiễm của linh thú môn và thiên kiếm môn, chúng đem THIOTAP thân đánh gục diệt sát toàn bộ tu sĩ Chê Y đảo để lấy lòng Sa Hoàng, mong giữ lại mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diễm Lệ uất ức nói, lại còn có chuyện này, thực là đáng chết, Ngự Linh Tông và Vạn Kiếm Tông sẽ phải trả giá cho việc này. Ánh mắt Ứng Dư co lại, việc bán đứng đồng đội trong lúc nguy cấp bị toàn bộ giới tu chân lên án, nếu bị phát hiện sẽ bị người người truy sát. Vậy trưởng lão vì sao lại thoát được kiếp nạn này? Lũ sa nhân kia đâu hết rồi? Môn chủ Thiên Bảo Môn lên tiếng hỏi, là Tà Huyết đạo hữu đem sa nhân diệt sát cứu THIOTAP thân một mạng. Diễm Lệ vừa nói vừa chỉ tay vào ác quỷ máu, cách chương.